mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chuyên trách luyện đan sư, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Kim Lăng Đại Dược Phòng, Kim Lăng Đại Dược Phòng, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành lớn nhất dược tài bán. Ở chỗ này, tồn tại rất nhiều trên thị trường khó khăn mua được dược tài. Đồng thời, nó cũng là Kim Lăng thành phố khu Đông Thành danh dự tốt nhất dược tài cửa hàng. Bởi vì cái này địa phương từ trước tới giờ không bán hàng giả. Một khi khách hàng phát hiện là giả thuốc bán ra, đều có thể báo cáo nhận lấy 100 vạn đại thưởng. Giờ phút này, một chiếc xe taxi tại Kim Lăng Đại Dược cửa phòng chậm chậm dừng lại. Sau đó một vị thanh niên chậm rãi xuống xe. Hẳn là tiệm này không sai. Nhìn xem điện thoại di động hướng dẫn trên biểu hiện chữ. Quân Vong Trần chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Đẩy ra Kim Lăng Đại Dược phòng môn. Bước vào, mới vừa vào cửa, các loại mùi thuốc xông vào mũi. Để cho Quân Vong Trần chưa phát giác chấn động. Bước vào ngưng khí đỉnh phong về sau, khứu giác của hắn lại một lần nữa đề cao. Hiện tại, chỉ là dựa vào khứu giác, hắn liền có thể ngửi ra nơi này cụ thể có bao nhiêu loại dược liệu. Niên đại bao lớn, tồn tại nơi nào, Kim Lăng Đại Dược phòng đất rộng vật đông. Cách mỗi một cái dược tài tồn trữ mà đều có một người đẹp công tác nhân viên đứng đấy. Phục vụ 10 phần chu đáo. Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút. Đi đến một vị trong đó mỹ nữ công tác nhân viên trước mặt. Lên tiếng hỏi. Mỹ nữ, có thể làm phiền ngươi đem lão bản kêu đi ra à? Ta cần đại lượng mua sắm một chút dược tài. Tiên sinh, lão bản hiện tại bề bộn nhiều việc. Khả năng không có thời gian. Ngài nếu là muốn đại lượng mua dược liệu, ta có thể cho ngài nắm chắc. Ngài trả tiền liền có thể nha. Mỹ nữ công tác nhân viên ngon ngọt cười. 10 phần khách khí, cũng được. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cầm lấy một bên theo viết bút. Trên giấy viết luyện chế hồi hồn đan cùng hồi linh đan dược tài. Tiếp theo hướng Mỹ nữ công tác nhân viên nói. Những dược liệu này mỗi cái đều cho ta đến 20 phân. Niên đại tốt nhất là 100 năm. Sau đó, hắn lại viết xuống luyện chế trúc cơ đan 4 cây dược tài. Mỗi cái đều là muốn 10 phần. Muốn luyện chế 10 khỏa hồi hồn đan cùng 10 khỏa hồi linh đan. Theo lý tới nói chỉ cần 10 phần hồi hồn đan cùng 10 phần hồi linh đan tài liệu. Nhưng cân nhắc đến thất bại tình huống. Quân Vong Trần liền chuẩn bị thêm một chút. Tính được bình quân đúng vậy 2 phần dược tài luyện chế ra 1 khỏa đan dược. Mà trúc cơ đan là nhị phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được đan dược. Hắn hiện tại vừa rồi nhất phẩm luyện đan sư. Xác suất thất bại rất lớn. Nhưng nghĩ đến Mạc Hậu Hắc Thủ để không biết lúc nào sẽ lại lần nữa ra tay. Để bảo đảm tự có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn hay là chuẩn bị kiên trì thử một lần. Dù sao có 10 phần tài liệu. Thất bại nhiều lắm là cũng chính là lãng phí ít tiền. Lấy năng lực của mình bây giờ, cùng lắm thì lại đi đổ thạch kiếm về. Nếu như tự mình luyện chế thành công, chính mình thì có bước vào trúc cơ hy vọng. Năng lực tự vệ so với trước kia cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Cái này. Nhiều như vậy, nhìn xem Quân Vong Trần liệt kê đi ra ngoài dược tài. Mỹ nữ công tác nhân viên khóe mặt giật một cái. Da đầu đều có chút tê dại. Giấy dược tài. Mỗi một cái đều hết sức đắt đỏ. Nếu là dựa theo Quân Vong Trần nói để tính, tổng kim ngạch ít nhất phải 5.000 vạn trở lên. Ở trong mắt nàng, 5.000 vạn đối với Quân Vong Trần loại này chừng 20 thanh niên. Hoàn toàn chính là một thiên văn sổ tự. Huống hồ, lấy Quân Vong Trần cái này một thân xuyên qua. Căn bản cũng không giống như là một cái có được 5.000 vạn người. Gặp mỹ nữ công tác nhân viên trên dưới đánh nhìn lấy chính mình. Thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quân Vong Trần nhướng mày. Hỏi, làm sao? Chẳng lẽ tiệm các ngươi trong không có nhiều như vậy dược tài à? Không. Những dược liệu này tiệm chúng ta đều có. Chỉ là tiên sinh muốn số định mức nhiều như vậy. Chỉ sợ số tiền ngạch lại. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ công tác nhân viên lắc đầu. Muốn nói lại thôi, Quân Vong Trần sững sờ. không khỏi cười khổ một hồi. Hóa ra mỹ nữ này công tác nhân viên là cảm thấy mình không có như vậy tiền tới mua dược tài a. Cho ta đi chuẩn bị dược tài a, ta tất nhiên sẽ đến. Tự nhiên mang theo đầy đủ tiền tài. Quân Vong Trần lấy ra một tờ thẻ đỏ, đặt ở mỹ nữ công tác nhân viên trước mặt. Vừa nhìn thấy thẻ đỏ, mỹ nữ công tác nhân viên đồng tử đột ngột co rụt lại. Không hạn chế thẻ đỏ, ngân hàng hạn lượng phát hành, chỉ cấp tổng tài sản hơn 10 tỷ người kẹp tóc, cầm thẻ người nhưng bằng vào thẻ đỏ hướng về ngân hàng cho vay kém hơn 1 tỷ số tiền ngạch, mà lại không cần lợi tức. Cái này Quân Vong Trần tuy nhiên chừng 20, vậy mà có được không hạn chế thẻ đỏ. Hít sâu một hơi, mỹ nữ công tác nhân viên vội vàng bưng cho Quân Vong Trần một chén nước. 90 độ cúi đầu, cung kính nói, tiên sinh ngài trước tiên ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta đi mời bày ra thoáng một phát lão bản. Chờ chốc lát, nói xong, chỉ thấy hắn cầm nhanh chân, thật nhanh hướng về lầu 2 đi tới. Nhìn xem mỹ nữ công tác nhân viên lúc say người cái kia khiếp sợ mắt sắc, Quân Vong Trần nếu có suy tư, cái này không hạn chế thẻ đỏ là từ Nhất Nhu chuyển cho chính mình 100 triệu lúc đặc biệt tặng cho mình. Nói cầm tấm thẻ này đi làm giao dịch thời điểm có thể gia tăng rất nhiều mặt mũi. Lúc ấy hắn cũng không để ý cái quái gì. Tuy nhiên theo mỹ nữ công tác nhân viên thái độ đối với tự mình cải biến đến xem, cái này thẻ đỏ thật đúng là rất ra sức nha. Chỉ chốc lát sau, mỹ nữ công tác nhân viên theo một vị cực phẩm nữ tử chậm chậm đến. Nữ tử hồng y phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới sự da thịt như mỡ đông ngọc trắng. Cổ áo nửa chặn nửa che, trắng thuần eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao to thủy nhuận đều đặn tú thối cởi trần trong không khí. Ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen cũng ở đây im lặng diêm dúa lòe loẹt lấy, phát ra mê người mùi vị. Mỉm cười lúc hàm tiếu ngậm yêu, thủy che sương mù lượn quanh, mị ý dập dờn, xinh xắn hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, dục vọng làm cho người một thân phong trạch. Đây là một cái theo thực chất bên trong tản ra yêu mị nữ nhân. Nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây dẫn dụ nam nhân, dẫn động tới đàn ông thần kinh. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, thể xác tinh thần hoàn toàn đã rơi vào đối phương trưởng khống ở trong. Gặp Quân Vong Trần ánh mắt mông lung, nữ tử lỗ mãng nở nụ cười, vừa định tới gần Quân Vong Trần, đã thấy đối phương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ kinh khủng khí thế cuốn ra, cùng nhau đặt ở trên người mình. Nữ tử biến sắc, vội vàng lui lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh sợ ngủ đông. Cường hãn như thế khí thế, không phải là hoàng giai võ giả, vừa ra tới liền đối ta thi triển mị thuật, lá gan không nhỏ. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm nữ tử, con ngươi đen nhánh lóe ra lạnh như băng hàn quang. May mắn hắn lúc trước thôn phệ một gốc trăm năm bạch dương thụ linh hồn, đề cao linh hồn lực cường độ, kịp thời dùng linh hồn lực cầm mị thuật cho phản chấn ra ngoài. Nếu không, mình hết thảy tư ẩn đều sẽ bại lộ ở trong mắt đối phương. Bên cạnh mỹ nữ công tác nhân viên một mặt mờ mịt, căn bản không biết rõ Quân Vong Trần đang nói cái gì. Ngược lại là nữ tử sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần 3 giây, bất thình lình nở nụ cười. Tiên sinh, tiểu nữ tử là ông chủ của tiệm này. Không biết ngươi bây giờ có hay không thời gian, có thể hay không đi lầu 2 đơn độc tâm sự. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi ngược lại. Nữ tử này bề ngoài diêm dúa lòe loẹt, một thân mị cốt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong tay đối phương. Thuận theo đi lầu 2 đơn độc trò chuyện chút, không chừng chính là một cái ngụy trang, vạn nhất bị đối phương dùng âm mưu quỷ kế cho hàng phục, tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Phượng mị cười một tiếng, tiên sinh không cần như thế cảnh giác tiểu nữ tử. Nói chuyện thực lực, tiểu nữ tử không kịp tiên sinh 1/10, căn bản đối tiên sinh không tạo được cái uy hiếp gì. Ngược lại là tiên sinh ở đây đến điểm nhiều như vậy dược tài, tiểu nữ tử tự nhiên có hiểu không thoáng một phát dược liệu chỗ. Không phải vậy rất có thể xuất sai lầm đây này. nhìn chằm chằm Phượng Mị hồi lâu. Quân Vong Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Rời đi phòng ngủ đến bây giờ không sai biệt lắm qua một giờ. Nhiếp hồn thuật đã có thể lần nữa sử dụng. Nếu như cái này Phượng Mị thật nghĩ xuống tay với tự mình, vậy cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ cay. Dùng nhiếp hồn thuật cưỡng ép rút ra đối phương linh hồn lực. Gặp Quân Vong Trần đáp ứng, Phượng Mị vui mừng trong bụng. Để cho mỹ nữ công tác nhân viên tiến đến chuẩn bị tốt nhất nước trà, mà chính mình thì mang theo đối phương đi tới lầu 2 chỗ một cái 10 phần xa hoa phòng. Tiến phòng, Quân Vong Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nói đi, gọi ta đến phòng bên trong rốt cuộc muốn nói chuyện riêng cái quái gì? Đừng cho ta nói cái gì dược tài chỗ. Ta tin tưởng ngươi quản lý lớn như vậy dược tài cửa hàng, nhưng không có như vậy thời gian rỗi đi đóng tâm khách hàng mua dược tài làm cái gì. Tiên sinh, quả nhiên không phải bình thường người. Hoàn toàn chính xác, ta tìm ngươi tới đơn độc nói chuyện riêng, cũng không phải là hiểu rõ ngươi mua dược liệu chỗ. Phượng Mị trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo kinh ngạc sắc thái, yêu nhã nở nụ cười. Nếu như ta đoán không lầm, tiên sinh hẳn là một vị luyện đan sư a. Người đến tột cùng là người nào? Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, cả người trong nháy mắt cảnh giác. Tiên sinh không cần khẩn trương, tiểu nữ tử cũng không ác ý, chỉ là nhìn ngươi mua dược tài cũng là luyện chế hồi phục linh lực cùng linh hồn lực đan dược, không khó suy đoán ra ngươi là một vị thân phận của luyện đan sư. Phượng Mị giơ tay lên một cái, ra hiệu Quân Vong Trần không cần canh gác. Tiểu nữ tử tên là Phượng Mị, đến từ Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Phượng gia. Phụ thân vì là bằng hệ người, cho nên tiên sinh cũng không cần vì thế mà cảm thấy ta có bao nhiêu quyền thế hoặc thân phận. Lần này, ta là lấy thỉnh cầu người thân phận cùng ngươi nói chuyện với nhau. Quân Vong Trần giật mình, Kim Lăng thành phố lấy Mạc gia làm bá chủ, Phượng gia tiếp theo. Vệ gia cùng Chu gia song song tề khu rơi vào hai nhà về sau, Phượng gia có thể xếp tới thứ hai. Chủ yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nó nắm giữ Kim Lăng thành phố 70% dược tài thu mua con đường, khống chế Kim Lăng thành phố dược tài lưu động. Cộng thêm Phượng gia bên trong có mấy danh luyện đan sư, hàng năm đều có thể luyện chế ra một chút đối với người bình thường mà nói tiên đan. Đến mức lôi kéo được không ít quyền cao nhân sĩ, danh tiếng tăng lên. Tuy nhiên nghe nói Phượng gia dòng chính cùng bàng hệ luôn luôn bất hòa, những năm gần đây phân tranh không ngừng, bàng hệ tại dòng chính áp bách dưới, thân phân địa vị càng phát ra xa sút, đều nhanh trở thành bị ném bỏ gánh nặng. Dừng một chút, Quân Vong Trần hỏi, lấy thỉnh cầu người thân phận cùng ta nói chuyện với nhau, người đây là ý gì? Ta muốn thỉnh cầu tiên sinh đảm nhiệm ta điếm chuyên trách luyện đan sư. Phượng Mị khẽ mở bờ môi, mang theo ánh mắt mong chờ nói ra. Chuyên trách luyện đan sư? Đây là cái gì đồ vật? Quân Vong Trần sững sờ, một mặt mờ mịt. Phượng Mị giải thích nói. Chuyên trách luyện đan sư? Thực ra đúng vậy, để cho tiên sinh trở thành ta cửa hàng chuyên môn luyện chế đan dược người. Mỗi tháng hoặc là mỗi nửa năm định kỳ vì ta cửa hàng luyện chế một nhóm đan dược. Ta cửa hàng thanh toán tiên sinh tương ứng trả thù lao. Tiên sinh xin yên tâm, ta cửa hàng sẽ không hạn chế tiên sinh hết thảy tự do, đồng thời cũng không biết lộ ra tiên sinh hết thảy tin tức. Chỉ cần tiên sinh tại trong thời gian quy định luyện chế ra ta cửa hàng yêu cầu đan dược là đủ. Với lại, nếu là tiên sinh đáp ứng trở thành ta điếm chuyên trách luyện đan sư, về sau nhưng phàm là tiên sinh cũng hoặc là bạn của tiên sinh tới mua dược tài, hết thảy giá gốc bán ra. Nghe tiếng, Quân Vong Trần có chút ý động. Hiện giai đoạn hắn đối luyện đan thủ pháp còn cần nhiều hơn thuần thục. Trở thành chuyên trách luyện đan sư, không chỉ có thể gia tăng luyện đan độ thuần thục, hơn nữa còn có thể thu được một chút thù lao. Ngược lại cũng coi là một cái tính ra giao dịch. Nghĩ nghĩ, Quân Vong Trần hỏi, thù lao là cái quái gì? Phượng Mị trên mặt vui vẻ, xem Quân Vong Trần cái dạng này, có vẻ như có muốn trở thành chuyên trách luyện đan sư dự định. Trả thù lao có rất nhiều loại, có thể muốn tiền tài, cũng có thể muốn mỹ nhân, để không biết tiên sinh muốn cái gì trả thù lao. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên Phượng Mị, Quân Vong Trần biết rõ cái này nấm lạnh nói mỹ nhân chính là nàng chính mình. Suy tư một chút, Quân Vong Trần lên tiếng nói, ta trả thù lao có chút đặc biệt, không cần tiền tài, cũng không cần mỹ nhân, chỉ cần dược tài. Nếu như ngươi mỗi tháng có thể cung cấp một nhóm để cho ta tự do chi phối dược tài, ta có thể đáp ứng trở thành ngươi điếm chuyên trách luyện đan sư. Hắn hiện tại tạm thời không thiếu tiền, cũng không gấp tìm mỹ nữ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hắn hiện giai đoạn khẩn yếu nhất là dược liệu. Nếu như có thể cùng Phượng Mị dược tài cửa hàng đạt được một cái hiệp nghị, chính mình vì là đối phương luyện đan, đối phương vì chính mình cung cấp tương ứng dược tài, cũng là đã giảm bớt đi chính mình tìm kiếm dược liệu thời gian. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Phượng Mị đại hỉ, vốn cho rằng Quân Vong Trần hội đòi hỏi nhiều, muốn một cách xù trả thù lao, cũng hoặc là yêu cầu mình ngủ cùng cái gì, lại không ngờ tới đối phương tác thủ lại là dược tài. Phải biết, chính mình cửa hàng thứ không thiếu nhất chính là dược tài. Gặp Phượng Mị không chút nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, Quân Vong Trần hơi kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin tưởng ta? Phượng Mị dừng lại, cười khổ nói, tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta Bàng hệ tại Phượng gia địa vị 10 phần không tốt. Dòng chính đi ra ngoài thế hệ trẻ tuổi nếu là xây dựng tiệm thuốc, đều có luyện đan sư phụ trợ hỗ trợ, mà Bàng hệ đi ra ngoài thế hệ trẻ tuổi chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi thông báo tuyển dụng luyện đan sư, nhưng luyện đan sư không phải rau cải trắng, cũng không phải là người người đều có thể thành. Toàn bộ Phượng gia cũng mới 30 vị trí luyện đan sư. Coi như phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng thành phố, luyện đan sư số lượng cũng không vượt qua 100 vị số. Cho nên rất nhiều dòng thứ Phượng gia tuổi trẻ một chuẩn bị đều khó mà tuyển mộ được một vị chuyên trách luyện đan sư. Tuy nhiên ta trước đó may mắn mướn được mấy vị luyện đan sư, nhưng thông báo tuyển dụng tới luyện dược sư tính khí cả đám đều cổ quái dị thường. Đại đa số chờ đợi cái không có 2 ngày đi ngay cái khác Phượng gia người cùng thế hệ đưa ra làm dược tài cửa hàng, đợi đến lâu nhất chỉ có 1 tháng. Tuy nhiên phía trước mấy ngày nay cũng bị Phượng gia khác người cùng thế hệ cho móc đi. Đừng nhìn ta cửa hàng tại khu Đông Thành danh vọng rất tốt, nhưng này chỉ là dược tài bán phương diện. Nói chuyện đan dược luyện chế, tiệm của ta tại Phượng gia cùng tuổi mở dược tài trong tiệm cơ hồ là kém nhất. Trọng yếu nhất chính là chúng ta Phượng gia mỗi nửa năm cũng sẽ đối với mỗi cái xây dựng tiệm thuốc tuổi trẻ bối phận tiến hành khảo hạch. Nếu như không thể xuất ra đan dược tương ứng số thì sẽ bị định giá thất bại. Nhẹ thì tước đoạt mặt tiền cửa hàng quyền, nặng thì quét ra Phượng gia, từ đó xóa tên. Vì thế ta gần nhất hao tốn không ít thời gian, thậm chí bỏ ra nhiều tiền tìm kiếm, nhưng lại tìm không thấy một vị luyện đan sư làm việc cho ta. Khoảng cách gia tộc khảo hạch thời gian càng tiếp cận, cho nên mặc kệ tiên sinh có đáng giá hay không tín nhiệm, ta hiện tại cũng chỉ có thể cũng nhất định phải tín nhiệm ngươi. Thì ra là thế. Quân Vong Trần rực rỡ đại ngộ, hóa ra cái này Phượng gia giữa đồng bối cạnh tranh còn không phải bình thường lớn. Phượng tiểu thư yên tâm đi, ta là người tuy nhiên ưa thích chiếm tiện nghi, nhưng cũng 10 phần có nguyên tắc. Chỉ cần ngươi xứng đáng ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Phượng Mị sắc mặt kích động, vội vàng khuất thân nói lời cảm tạ một phen. Giờ phút này Phượng Mị thân mang một bộ giữ mình áo, xoay người khuất thân thời điểm Quân Vong Trần thậm chí năng lượng nhìn thấy đối phương một màn kia. Ngạo nghễ bạch, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, vội vàng sau khi từ biệt ánh mắt, khoát tay nói, hỗ bang hỗ trợ thôi. Trước tiên cho ta xem một chút các ngươi Phượng gia khảo hạch lúc yêu cầu các ngươi đệ trình đi lên đan dược loại hình và số lượng đi. Không có vấn đề. Phượng Mị nhẹ gật đầu, theo một bên trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Quân Vong Trần. Tiên sinh, đây là gần nhất 2 năm khảo hạch lúc cần đưa lên đan dược loại hình và số lượng. Quân Vong Trần tiếp nhận giấy, một chút hơi một chút, không khỏi nhướng mày, những đan dược này tựa hồ, chấm ngoặc kép, Phượng Mị hoảng hốt, chẳng lẽ lại, Quân Vong Trần không luyện chế được, vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần tiếp tục nói, những đan dược này tựa hồ rất có thể luyện chế, căn bản không có khiêu chiến độ khó khăn a. Có thật không? Phượng Mị thân thể mềm mại chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng trước đó mời đến luyện đan sư tuy nói nổi danh, nhưng luyện chế những đan dược này thời điểm mỗi một người đều là mồ hôi đầm đìa, có thất bại hơn trăm lần đều không năng lượng luyện chế được, lãng phí nàng không ít dược tài. Nhưng Quân Vong Trần lại nói những đan dược này cực kỳ có thể luyện chế. Chẳng lẽ hắn trước kia luyện chế qua những đan dược này? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có nói láo. Người những đan dược này đại đa số cũng là làm đẹp dưỡng nhan, cường thân kiện thể, loại đan dược này với ta mà nói, đích xác không có độ khó gì. Tại luyện đan quyết trên sách bên trong, chú nhan đan, đoán thể đan là cơ bản nhất đan dược, so với ngưng khí đan luyện chế còn muốn đơn giản mấy lần. Hắn ngay cả ngưng khí đan đều có thể luyện chế ra. Luyện chế chú nhan đan cùng đoán thể đan căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy Quân Vong Trần như vậy tự tin, Phượng Mị hô hấp dồn dập, kích động thời điểm, đảo tròn mắt tử, thỉnh cầu nói, không biết tiên sinh có thể hay không tại Phượng Mị trước mặt luyện chế một phen, để cho Phượng Mị xác nhận một chút tiên sinh luyện đan thực lực. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ngươi bây giờ đem dược tài lấy tới, ta tại chỗ luyện chế là đủ. Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Dứt tiếng, Phượng Mị vội vàng gọi điện thoại liên lạc hậu trường công tác nhân viên. Chỉ chốc lát sau, phòng môn lúc này bị đẩy ra, mấy người mang kèm theo một đống dược tài chậm chậm đi đến. Tiên sinh, cần ta cung cấp đan lô sao? Phượng Mị rời ra một khối lớn không gian cho Quân Vong Trần, sau đó hỏi. Không cần. Quân Vong Trần phủi trên bàn một đống lớn dược tài một chút, lắc đầu, chợt ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mặc niệm một tiếng lò ban số 7. Trong khoảnh khắc, không gian một trận lay động, một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập nơi đây. Tại Phượng Mị trợn mắt hốc mồm sắc mặt dưới sự một tòa bá đạo uy vũ lò luyện đan lại treo lơ lửng giữa trời mà hàng, như xẹt qua chân trời, tọa lạc ở Quân Vong Trần trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.